Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Thì ra người ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là thiên hạ đệ nhất khinh công Di Nhất Tiếu. Di Nhất Tiếu mặt mày hốc hác, có lẽ vì phải trải qua những chặng đường thiên lý bôn ba khắp toàn cõi Trung Nguyên. Bộ pháp của ông ta lả lướt trên đầu ngọn cỏ, trong một cái chớp mắt đã vào đến trung tâm dòng người. Ông ta chắp tay vái chào tất cả mọi người, đoạn lên tiếng nói rằng: "Kính thưa chư vị anh hùng hảo hán, chư vị không nể hà đường xa vạn dặm, ngày hôm nay tập trung tại nơi đây, chắc chắn ai cũng vì quốc gia đại sự. Vậy xin hãy bỏ qua những điều hiềm khích cá nhân, cùng chung lưng đấu cật mới mong diệt được tham tàn, đem sự yên vui cho bá tánh." Vừa nói tới đây thì tứ bệ có tiếng reo hò dở lỡ. Có người lên tiếng nói: "Vị tiền bối nói rất là chí lý, chúng ta đều là người luyện võ thì phải lấy điều hiệp nghĩa làm đầu. Ngày hôm nay xài lan đương đạo, trăm dân than khổ, vậy chúng ta không lẽ ngồi không mà ngó? Bây giờ chỉ còn có cách là phất cờ vùng lên." Rồi có người lại nói: "Nhưng họ không thể không có người dẫn đầu, chúng ta nhất định phải tuyển chọn một người tài ba tháo giác để lãnh đạo chúng anh hùng hào kiệt." Ngay tức khắc thì cũng có người nhao nhao lên tán thành: "Ờ, phải đó, phải đó. Nhưng người lãnh đạo thì vừa phải có tài, vừa phải có đức. Như vậy thì anh hùng mới tâm phục khẩu phục cho được." Còn đang bàn tán xôn xao thì bỗng từ phía Tây Bắc có một chuỗi cười sang sảng vang lên. Tiếng cười tuy thanh tao nhưng nghe chói cả tai. Những người có mặt tại đây thảy đều có một bản lĩnh cao siêu. Nếu mà thoáng nghe tiếng cười thảy đều giật mình kinh dị, đồng nghĩ rằng người sắp xuất hiện ở đây chắc không phải là hạng tầm thường. Phần đông chúng anh hùng đều ngóng cổ nhìn về hướng Tây Bắc để chờ xem người sẽ đến là ai. Trong một cái chớp mắt, từ trong rặng cây xanh mờ thình lình bay vọt ra một bóng người. Vì tốc độ của người này quá nhanh nên chỉ trông thấy thoáng qua một vệt khói xanh mơ ảo. Vệt khói xanh này xông thẳng vào chỗ đông người rồi mới dừng chân đứng lại. Thế là vệt khói mờ vụt tắt và chúng anh hùng đồng thấy trước mặt của mình hiện ra một người. Đó là một lão già đầu râu tóc bạc nhưng sắc diện lại hồng hào. Hai huyệt thái dương lồi lên một cách rõ rệt. Chỉ một điểm này cũng đủ báo cho mọi người biết lão ta có một nền nội công vô cùng thâm hậu. Chúng anh hùng đang ngơ ngác, bỗng thấy lão già Di Nhất Tiếu bước tới xá chào và hỏi rằng: "Thưa lão tiền bối, nếu kẻ hàng này không làm thì tiền bối đây chính là Nam Thiên Hạ Hầu tiền bối." Mấy tiếng Nam Thiên Hạ Hầu làm cho đa số những người lịch duyệt giang hồ thảy đều giật mình sực tỉnh kêu lên mấy tiếng kinh dị. Thì ra người mới xuất hiện ở đây chính là một tay chuyên đánh thuốc độc mà thành danh trên giang hồ. Nhưng giữa lúc tiếng tâm đang vang dội, không biết tại làm sao lại mai danh ẩn tích một thời gian khá lâu, bây giờ lại xuất hiện. Người ấy tên là Hạ Hầu Vô Giải, biệt hiệu là Nam Thiên Độc Ma. Hạ Hầu Vô Giải nghe thấy Di Nhất Tiếu vừa chạm mặt của mình thì đã gọi tên trúng phốc, bất giác ở trong lòng thầm phục. Lão ta ngửa cổ cười ha hả nói: "Ta hằng nghe lời đồn Di tiền bối thấy nhiều hiểu rộng, quá thật là lời đồn không có hoa. Có như thế mới đáng mặt là người đứng ra triệu tập Đồ Long Bang." Ba chữ Đồ Long Bang như hai liều thuốc tiêm vào ở trong cân não của Vô Kỵ và Hồng Phong, làm cho cả hai tinh thần đồng đột nhiên tỉnh táo. Hồng Phong nghĩ thầm: "Ta cũng chính vì ba chữ Đồ Long Bang mà chẳng nể đường xa vạn dặm vào đến biệt điện Thiên Hồng, suýt chút nữa đã lâm nguy. Không biết bây giờ chúng anh hùng hào kiệt lại tập tụ ở nơi đây để làm gì mà lại dính líu đến hai chữ Đồ Long. Chàng có biết đâu, đệ nhất khinh công trong thiên hạ là Duy Nhất Tiếu đã dùng khinh công thượng thẳng của mình đi khắp mọi nơi, năm non bảy núi toàn cõi Trung Nguyên để thông báo và thuyết phục chúng anh hùng ở trong thiên hạ đồng tụ tập về Hàng Châu để lo việc lớn. Duy Nhất Tiếu ngoài nghề khinh công ra, ông ta còn là một người hùng biện. Vì thế mà bước chân đi đến đâu thì chúng anh hùng thải đều hoan hô nhiệt liệt đến đó. Lại nữa, bấy lâu nay anh hùng cũng căm giận triều đình, nhưng hiềm gì chẳng có người dám đứng ra lãnh đạo. Hôm nay được một lão tiền bối đứng ra đôn đốc, lại có cựu quan minh hữu sứ Phạm Giao giúp sức, lại nghe đồn cựu giáo chủ Minh Giáo là Trương Vô Kỵ tái xuất giang hồ. Những người này đều là những tay can trường đảm lược, vì thế mà nhất hô bá ứng, chúng anh hùng trong một thời gian ngắn đã đồng kéo róc về Hàng Châu. Họ sở dĩ tập trung về đó chỉ vì muốn cùng nhau tìm một người xứng đáng lãnh đạo võ lâm lên ngôi minh chủ, để dẫn dắt chúng anh hùng mưu đồ đại sự lật đổ triều đình, bức đương kim hoàng đế thành lập một bang hội để lãnh đạo chúng anh hùng, gọi là Đồ Long Bang. Ba tiếng Đồ Long Bang phi thường hấp dẫn, đã tiêm vào mạch máu của chúng anh hùng hào kiệt võ lâm bằng một nguồn kích thích vô biên, nên họ chẳng nể đường xá xa xôi vạn dặm thiên lý đồng tụ tập về đây. Nào hay đâu giữa đường lại gặp mặt, vì một chút hiểu lầm mà hai vị lão thành trong hai môn phái đã phát sinh ra chuyện xô xát, xảy ra việc bất hòa trong hai môn phái. Giữa cơn hỗn độn, hay đâu lại có một tên đại ma đầu thuộc hàng số một nhảy ra phá đám. Số là một trong chuyến đi khắp toàn cõi Trung Nguyên lần này, vì Nhất Tiếu chỉ phát anh hùng thiếp cho những nhân vật thuộc hàng chánh phái biết rõ mười mười, họ là những người yêu nước có thể giúp ích cho muôn dân. Còn những hàng lục lâm ác bá đại đạo giang hồ, ông ta một mặt giữ gìn bí mật. Tiếc gì cuộc đại hội này thành thế quá to, không làm sao giấu giếm cho được, nên có một số người thuộc hắc đạo nhân dịp lén lút tham gia, có ý muốn thừa nước đục thả câu. Khi họ đến nơi nhìn thấy khí thế chánh phái mạnh hơn tà phái, nên chưa dám xuất đầu lộ diện, thì có tên Nam Thiên Độc Ma này nảy ra một ý định, ý mình võ công cao cường nên ngang nhiên ra mặt. Lời nói của Nam Thiên Độc Ma vừa dứt, trong rặng cây xanh dày đặc ở bên bờ hồ lại có tiếng rú lanh lảnh kinh hồn kêu lên. Nghe tiếng rú này, sắc mặt của Nam Thiên Độc Ma thình lình sáng rực. Trong cái chớp mắt, từ phía bên kia xông lên 10 người. Người nào người nấy bộ pháp khinh công thải điều điêu luyện. Vì Nhất Tiếu cặp mắt vô cùng bén nhạy, liếc mắt thoáng trong qua thì bất giác bỗng giật mình. Thì ra những người mới đến thải đều mặc đồng phục màu trắng, ở trên mình có thiêu một ngọn lửa đang cháy hừng hực, thì ra đó là sắc phục của Minh Giáo. Người mặc áo trắng, đầu dáng uy nghi, tay cầm một cặp ngân câu sáng ngời. Trong chuyến chu du hồ hải này, Duy Nhất Tiếu đã được chúng anh hùng kể lại cho nghe nhiều chuyện bí mật ở trong làng võ lâm và trong nội bộ của Minh Giáo, nên cặp ngân câu lóng lánh hào quang này vừa đập vào mắt của ông ta thì Duy Nhất Tiếu biết ngay rằng người này chính là Quang Minh Tả Sứ đã đến. Thì ra Nam Thiên Độc Ma trong những năm gần đây đã chánh thức cấu kết với triều đình để ra mắt làm khó dễ những lực lượng dám cả gan chống đối lại với triều đình. Biết rằng rồi đây mình sẽ đối đầu với những tay kiệt liệt ở trong hàng võ, nên Nam Thiên Độc Ma lặng lẽ đi tìm một nơi thanh vắng và sản xuất nhiều thứ thuốc độc lạ lùng. Ngõ hầu sáng chế ra một thứ độc dược kinh khủng nhất, chuyên dùng để đối phó với những kẻ dám đương đầu với mình. Bước chân phiêu lưu của hắn đã đưa hắn vào vùng Kim Quả Ôn Tiền, một vùng đất thật là phù hợp với lý tưởng của người luyện thuốc. Thế là hắn tìm một nơi kín đáo nhất để âm thầm luyện Nam Thiên Ngũ Độc. Đó là năm thứ thuốc độc phi thường mãnh liệt mà hắn ta cho rằng là kiệt tác nhất bình sanh. Vì mãi mê lo nghiền ngẫm những vị thuốc độc của mình mà trong Kim Quả Ôn Tuyền liên tiếp xảy ra những chuyện kinh thiên động địa, hắn ta chẳng hay chẳng biết. Mãi đến khi luyện gần thành mới được một tên đệ tử tâm phúc báo tin cho hay biết rằng Hàng Châu sắp khai diễn Đồ Long Đại Hội. được tin lòng mừng háo hức, biết rằng phen này mới là lúc mình phát huy hết sở học bình sinh. Cho tên đệ tử về trước, báo cho những người lãnh đạo Minh giáo hay để làm hộ ứng. Còn mình thì lưu lại kim quả ôn tuyền luyện cho xong Nam Thiên Ngũ Độc rồi chậm đến sau. Minh giáo được mật tin này cấp tốc biệt phái Quang Minh tả sứ thống lãnh trên 10 cao thủ đến Hàng Châu thám sát tình hình. Đến chừng đoàn người của Quang Minh tả sứ dừng chân, dừng lại hẳn rồi thì mọi người mới kịp trông thấy. Ở phía sau lại có 3-4 người mặc sát phục khác đi kèm. Lối ăn mặc của những người này chất phác, trông như độ chừng họ đều là những người ở miền Nam. Thấy những vị trong Minh giáo đứng chấn lại, bọn họ chân không dừng bước tiến thẳng về phía Nam Thiên Độc Ma. Họ đưa ánh mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi đồng văn thành hình cánh nhạn, đứng ở sau lưng lão già này. Ai nấy trông thấy cử chỉ của họ đều biết rằng nhóm người này cũng là cùng chung môn phái với Nam Thiên Độc Ma. Quả thật đó là những tên đệ tử trung thành của Nam Thiên Độc Ma Thu Dụng sau khi dân Nam Nhị Độc là Công Tôn Cẩn và Công Tôn Thạnh tách rời ông ta, đi theo lực lượng của Dương Bảo Bảo ở tận những vùng biên thùy xa xôi. Thấy thành thế của mình đã hùng mạnh rồi, Nam Thiên Độc Ma lúc này cười ha hả nói: Nghe đồn Di Lão tiền bối định sáng lập Gió Lâm Minh Chủ, kẻ hèn này chẳng lượng sức tài hèn sức mọn, nguyện đến đây đua đòi cùng chúng anh hùng hảo hán, trước là lãnh giáo những thế võ hay cùng các môn phái, sau là tìm một chỗ nho nhỏ ở trong Đồ Long Bang. Có được như vậy thật là tam sanh hữu hạnh. Di Nhất Tiếu nghe nói ở trong dạ lo thầm, biết rằng tên này ngày hôm nay muốn đến đây làm con kỳ đà phá đám, quấy rối cho công cuộc tuyển chọn Võ Lâm Minh Chủ bất thành. Cứ trông theo thanh thế của hắn thì lực lượng người này thật là đáng nể, muốn đè bẹp hắn không phải là chuyện chơi. Lại nữa, sau lưng của hắn còn có một lực lượng hùng hậu là Minh giáo đỡ đầu. Tên tả sứ này trông vào đây thì võ công vô cùng kỳ diệu, thật là một điều nan giải. Còn đang bàng hoàng thì từ hướng đông nam có người cả thét lên: Võ Lâm Minh Chủ phải do người có tài có đức nhận lãnh, hạng giang hồ hắc đạo không đủ tư cách lãnh đạo quần chúng. Từ phía sau lưng của Hạ Hầu Vô Giải bỗng có một người gầy gò ốm yếu nhưng thân hình thật cao lững thững bước ra. Người này ngang nhiên ngoảnh đầu nhìn về hướng đông nam, buông ra một chuỗi cười sang sảng và nói: Kẻ vô danh nào đó, sao dám buông lời vô lễ? Cứ theo tục lệ võ lâm, hễ ưu thì thắng, liệt thì bại, dùng võ công để quyết định tất cả. Người đủ tài đủ đức mà trói gà không chặt, thử hỏi lãnh đạo được ai hả? Nào, hãy xin người tài đức bước ra đây đấu cùng ta 300 hiệp coi. Trương Vô Kỵ và Hồng Phong đều không ngờ người này khiêu khích một cách nhanh chóng đến như thế. Hướng mắt nhìn về hướng đông nam, thấy nơi đó đứng lố nhố hơn 50 người, thải đều là sắc phục ni cô, thì ra đó là những người trong Nga Mi phái. Đến bây giờ cái người cao liêu nghiêu ấy cũng đã trông thấy nhóm người này chính là phái Nga Mi, giờ bật tiếng cười ha hả nói một câu đầy vẻ khinh miệt: Ngỡ là ai, té ra đều là phường yếm mang quần giận, có được bao tâm hơi mà muốn làm Võ Lâm Minh Chủ chứ. Câu nói đầy vẻ khôi hài và ngạo mạn này làm cho một số người nổi giận, cũng làm cho một số người bật cười lên rủ rượi. Thế là từ trong hàng ngũ của Nga Mi không một chiếc bóng mờ nhảy sổ ra. Chiếc bóng này vừa đứng chân lại thì cặp mắt của Hồng Phong chợt long lanh sáng quắc. Chàng bất giác tinh thần tỉnh táo vì phát giác ra người mới nhảy ra đây chính là Tịnh Tâm Sư Thái. Người có tính nóng nảy và cùng hạt trảo công quần thảo chàng một hơi tơi bời ở trên núi Nga Mi. Thân hình chưa kịp đứng vững thì Tịnh Tâm Sư Thái lại vươn mình nhảy sổ tới. Mình dài như là một con sên, chộp thẳng vào giữa mặt cao liêu nghiêu một đòn quyền ảo. Hồng Phong nhếch mép cười. Thì ra đòn tấn công của bà ta dùng cũng chính là ngón hạt trảo công. Hạ Hầu Vô Giải cất tiếng nói: Phù Luân Nhật, đó là hạt trảo công, mau dùng. A Hầu Vô Giải nói tới đây thì đòn hạt trảo không đã ập vào trán giữa của Phù Luân Nhật. Tên này cấp tốc bước xéo sang bên hữu một bước để tránh đòn. Phàm hễ người ốm mà cao thì cử động nhanh nhẹn vô cùng. Phù Luân Nhật chỉ bước xéo một bước thì thân hình đã xê dịch có hơn hai bước của người thường. Nhờ vậy mà đòn hạt trảo công tuy chập chờn biến động nhưng cũng không đàn áp nổi hắn. Vừa lánh khỏi một đòn thì bên tai của Hạ Hầu Vô Giải có tiếng nói: "Mau dùng lộc cước." Hai tiếng lộc cước vừa vang lên thì bàn chân tả của Phù Luân Nhật đã đá móc lên một đường chớp nhoáng. Chân của hắn đã dài, bây giờ đá theo lối đá của con nai, trông thật là buồn cười. Nhưng cái bộ đá của hắn ta bên ngoài trông thật là hài hước. Thật sự bên trong cây độc khôn cùng, một đường đá như là chớp văng sấm nổ, tức tốc bay vào hạ bộ của Tịnh Tâm. Tịnh Tâm thân là một ni cô, ngày thường tính tình lạnh lùng đánh đá, đầy vẻ trang nghiêm. Bây giờ tình hình lại bị đối phương tấn công bất chợt vào vị trí kém thanh nhã giữa đám ba bề bốn bận, khắp tất cả anh hùng hào kiệt, bất giác nộ khí sùng thiên. Bàn tay chập hụt kia bỗng thu trở về, thì bàn tay thứ hai đã thình lình bắn giọt ra nhanh như điện. Năm ngón tay của bà ta như năm cái dòng sắt khóa ngang qua cặp mắt và bàn chân của đối thủ. Đã là một môn tuyệt học của môn phái thì muốn phá vỡ đâu phải là chuyện dễ dàng. Phen này Hạ Hầu Vô Giải mang theo người tiếp tay lại toàn là những hảo thủ. Vì vậy mà bàn tay của Tịnh Tâm vừa dung tới thì chân hữu của Phù Luân Nhật nãy giờ đang chịu trên mặt đất dùng làm điểm tựa, bây giờ đột nhiên bay lên thần tốc đá đúng vào quyến mạch của bà ta. Thì ra chiếc đá bằng chân tả kia chỉ là hư cước hắn mang ra sử dụng, cốt để làm cho Tịnh Tâm nhục nhuệ khí và tạo nên trò cười cho chúng anh hùng mà thôi. Bao nhiêu tinh hoa của môn lộc cước thải đều dồn vào thế đá thứ hai này, vì vậy mà tốc độ nhanh hơn ban nãy bội phần. Đoạn chưa ra tới thì quyển mạch của Tịnh Tâm đã tê rần, làm cho bà ta không thể nào thu tay trở về cố thủ. Chúng anh hùng nghe thấy cái tên Phù Luân Nhật sự thật là vô cùng xa lạ, từ hồi nào đến giờ chẳng bao giờ nghe nhắc nhở trên chốn võ lâm. Thế mà bây giờ làm sao chỉ dồn có hai đòn thì một bậc cao thủ ở Nga Mi như là Tịnh Tâm sư thái phải chùng tay lại. Họ có biết đâu hắn chính là tên đệ tử đắc ý nhất của Hạ Hầu Vô Giải. Kể từ khi Dân Nam Nhị Độc không còn ở bên gối của Hạ Hầu Vô Giải nữa thì bao nhiêu tinh hoa tuyệt học của Hạ Hầu Vô Giải lần lần truyền thụ cho Phù Luân Nhật. Vì thế mà hắn ta xuất thủ cay độc vô cùng, bảo sao Tịnh Tâm sư thái chẳng suýt chút nữa bị thua cay. Cùng nhau trao đổi vài đoàn, đôi bên đã thải đều ngấm ngầm biết thực lực của nhau rồi. Biết rằng có muốn hạ được đối phương cũng phải tốn ít nhất vài trăm hiệp mới có thể phân tài cao hạ. Vì thế mà không ai bảo ai, cả hai đồng tập trung hết tinh thần, đối phó, mong tính chuyện lâu dài. Lẽ ra chúng anh hùng hảo hán đang nóng lòng như lửa, muốn mau mau tuyển chọn cho xong võ lâm minh chủ để tính toán đại sự. Nhưng bỗng thình lình trông thấy võ công của người này lạ lùng như thế, một bên thì dùng hạt trảo công, một bên thì dùng lộc cước, thải đều dùng những bước dài, những lối đánh mau, những lối phối hợp khéo léo, làm cho ai nấy thải đều khoái mắt, lặng im đứng nhìn, chờ xem thắng bại thuộc về ai. Phần Hạ Hầu Vô Giải thì mong sao trong đám anh hùng hào kiệt, có người xung đột với mình, ngõ hầu thừa cơ mà quấy rối. Vì thế cho nên thỉnh thoảng lại nhắc một câu, giúp đứa đệ tử của mình thêm phần thắng lợi, làm cho chiến cuộc càng lúc càng gai go. Trương Vô Kỵ nhìn xem võ công của hai người này ngang ngửa nhất thời, chưa thể phân thắng bại, nên rảo mắt nhìn khắp chung quanh để quan sát tình hình. Vì lẽ từ khi chàng đặt chân đến đây thì tình trạng luôn luôn khẩn trương, nên chẳng có dịp xem cho kỹ. Rảo mắt nhìn qua một vòng, bất giác ở trong lòng kinh hãi. Vì rằng chung quanh đấu trường, người ta tuy đông, nhưng cũng có thể phân biệt được, họ đứng chia nhau ra từng nhóm. Chàng thấy có nhóm mặc toàn áo cà sa màu đỏ là phái Thiếu Lâm, có nhóm mặc sắc phục, có nhóm mặc sắc phục Đạo Si Hòa, lẫn với nhiều người mặc thường phục đó là phái Võ Đang. Ngoài ra còn nhóm Không Động Côn Luân. Thì ra các phái thải đều có mặt ở trong ngày đại sự này. Ngoài những nhóm trong năm đại môn phái của Trung Nguyên, còn có thêm không biết bao nhiêu người ăn dẫn sắc phục kỳ lạ, đứng lố nhố thành một nhóm riêng. Đó chính là những hạng lục lâm cường khấu, đại đạo giang hồ không thuộc hẳn môn phái nào cả. Còn đang quan sát một cách tỉ mỉ, thử xem có phu nhân của mình trà trộn vào đây hay không. Bỗng tình lên chàng giật mình sửng sốt vì một tiếng thét rùng rợn của Phù Luân Nhật. Định thần nhìn kỹ thấy giữa đấu trường hai tay đấu thủ bây giờ đã đứng dang ra hơn năm trượng. Cả hai đồng trợn mắt nhìn về phía đối thủ của mình như hai con hổ gờm mồi. Vô Kỵ biết rằng chiến cuộc bây giờ đã bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn quyết liệt một mất một còn. Quả nhiên không ngoài sự dự đoán của chàng, một tiếng thứ hai nữa lại xé không gian và thân hình của Phù Luân Nhật lướt tới như một con nai vàng vừa trúng tên bỏ chạy. Tột độ thật là kinh hồn. Đứng trước thế công mãnh liệt đó, Tịnh Tâm Sư Thái cất mình bay bổng lên, từ trên cao nhìn xuống, Hồng Phong vô cùng thích chí vì thấy tà áo của ni cô Tịnh Tâm Sư Thái bây giờ phùng xòe ra như là một con hạt màu xám tung bay giữa nền trời cao rộng. Từ trên cao bà ta chợp thẳng xuống đỉnh đầu của Phù Luân Nhật một đòn kinh dị. Nhưng thế công của Phù Luân Nhật nào phải chỉ tấn công theo một chiêu xuôi đơn giản, mà tiếp theo đó thì có trăm ngàn sát thủ đi kèm. Vừa thấy Tịnh Tâm Sư Thái tung mình nhảy lên cao, hắn đã biết trước thế nào bà cũng dùng từ trên cao tấn công trở xuống, nên đã sẵn sàng ứng chiến. Đòn của Tịnh Tâm Sư Thái vừa chợp xuống đỉnh đầu, thì thân hình của Phù Luân Nhật tức thì rùng sát đất, thái độ dường như là một con nai rút mình trốn tránh. Cái chợp thứ nhất của Tịnh Tâm chưa tới đích thì cái chợp thứ nhì đã tới thật, liên miên bất tuyệt, lại dữ dàng như là một con diều hâu bắt con gà. Thân hình của bà ta từ từ là đi xuống, nào hay đâu, từ khoảng cách của hai người gần kề, đòn tấn công của bà ta sinh ra tác dụng thị. Một bàn chân của Phù Luân Nhật bỗng nhiên cất lên, đi theo một đường cầu vô cùng bí hiểm. Theo như lối đá thông thường thì luôn luôn từ trước tấn công tới, nhưng đằng này ngón đá của Phù Luân Nhật lại đi lòn ngang hông của Tịnh Tâm Sư Thái, để rồi móc ngược vào hậu tâm một cách thần tốc. Từ trên cao trông xuống, thấy thế này thật là tường tận. Hồng Phong thích chí vỗ tay khen vậy, còn Trương Vô Kỵ thì cau mày suy nghĩ, chàng đang tìm một lối phá giải lối đá kinh dị này. Tịnh Tâm Sư Thái rõ ràng thấy mình đã thủ thắng, nào ngờ đâu bàn chân của con nai vừa nhắn lên thì hậu tâm đã trúng đòn vang lên một tiếng bớp. Lẽ ra theo công lực của Tịnh Tâm Sư Thái thì trúng một đòn như thế cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng có ngờ đâu tiếng bớp khô khan rùng rợn vừa vang lên thì thân hình của bà ta mềm nhũn như là một con hạt màu xám rủ ra như vừa trúng đạn gãi cánh giữa lưng trời. Hồng Phong nghe thấy Trương Vô Kỵ vỗ đùi đánh đét, buông ra một câu: "Trúng độc rồi." Thì ra Phù Luân Nhật vốn là đệ tử đích truyền của Nam Thiên Độc Ma, thì nghề đánh độc của hắn chẳng thua kém gì dân Nam Nhị Độc bao nhiêu. Đường võ mà hắn mang ra đối địch với Tịnh Tâm Sư Thái được mệnh danh là Lộc Cước, thì bao nhiêu chất độc mãnh liệt hắn đều bôi trên hai chiếc võ hài. Đối phương chỉ lãnh lấy một thế đá nhẹ nhàng cũng đủ tán mạng như chơi rồi. Hiềm gì nội lực của Tịnh Tâm Sư Thái thuộc hàng thượng thẳng, hậu tâm lại vừa trúng đòn, tức thì nghe thấy ở trong mình nóng rang như là lửa đốt. Cũng trong một lúc đó, tứ chi thải đều rũ riệt, dường như là bao nhiêu gân cốt thải đều không còn nữa. Thấy thân hình của mình từ từ xà xuống đất, mà không tài nào gượng gạo chống ngăn cho nổi. Đến khi bà ta rơi phịch xuống đất, thì từ ở trong tim của bà nổi lên một cơn sốn sang cực kỳ khó chịu, dường như là trăm nghìn nghìn con kiến thi nhau đốt. Trước mặt chúng anh hùng hào kiệt, bà ta hết sức cắn răng chịu đựng, nhưng không tài nào chịu đựng cho nổi, cuối cùng phải buông ra những tiếng rên rỉ liên hồi, nghe qua thật là thảm não vô cùng. Hơi giận từ trong tâm khảm của Trương Vô Kỵ lập tức lồng lên, nhưng nghĩ gì nơi đây chuyện thị phi còn nhiều, xuất đầu lộ diện sớm quá e có điều bất tiện, nên chàng tạm giấu hành tung. Đúng vào lúc ấy thì từ trong nhóm Nga Mi bay giúp ra một người đỡ lấy Tịnh Tâm Sư Thái trở về bản trận. Dở áo ra khám nghiệm người ở trong phái Nga Mi mới hay. Sau lưng của Tịnh Tâm Sư Thái có một vết bầm tím nằm giữa đúng vào xương sống. Tịnh Tâm cất tiếng gian lần và nói. Chất độc của Nam Thiên Độc Ma quả thật là danh bất hư truyền. Có vị đạo hữu nào dám bước ra hội chiến với thằng khốn kiếp đó để rửa hờn cho Tịnh Tâm không? Câu nói của bà ta vừa dứt thì ở giữa đấu trường tiếng cười đắc chí của Phù Luân Nhật vang lên và tiếng nói. Lời đồn Nga Mi kiếm pháp là một môn tuyệt học ở trong thiên hạ. Sao không dùng kiếm mà lại dùng hạt trảo làm chi? Cho mua lấy sự thảm bại chứ. Nào, có vị nào muốn làm gió Lâm Minh Chủ nữa, xin dời gót ngọc ra đây đi. Tịnh Tuệ Sư Thái nghe thấy bên lưng của mình có một tiếng rẽn vang lên. Bà quay đầu nhìn lại thì thấy có một vị đạo ni, thân thể gầy còm, đang định nhảy sổ ra. Nhưng chính vào lúc đó thì từ bên nhóm của Không Động bỗng có một người chần dần nhảy vụt ra. Tịnh Tuệ vội vàng thò tay ra nắm vạt áo của người đệ tử ở trong phái của mình, rồi liếc mắt ra dấu hãy tạm đứng yên. Thì ra Tịnh Tuệ Sư Thái vừa trông thấy vết thương sau lưng của Tịnh Tâm thì ở trong lòng thầm nghĩ. Võ công của Tịnh Tâm vốn thuộc về hàng thượng thẳng ở trong phái Nga Mi, nội công cũng thuộc về hàng thâm hậu nhất. Nhưng chỉ trốn có một cước thì phải thảm hại như thế này. Thế thì chất độc ở trong bàn chân của tên này quả thật là không tầm thường. Việc này chẳng nên tháo thứ, phải dằn lòng chờ một cơ hội bắt chẹt được bọn này. Lấy được thuốc giải thì mới mong cứu được sinh mạng của Tịnh Tâm. Chính vào lúc bà ta đang suy gẫm thì người ở trong phái Không Động nhảy sổ ra. Sự biến chuyển này rất phù hợp với ý định của bà, nên rỉ tai vào tai của một người đệ tử gần đó và nói rằng: chúng ta tìm cách lấy thuốc giải cái đã. Vị ni cô này nghe nói như người sực tỉnh cơn mê, vội ta gươm vào vỏ, đưa mắt nhìn về phía nhóm người của Hạ Hầu Vô Giải. Lúc bấy giờ người trong phái Không Động đã tiến vào giữa đấu trường, đứng yên cách mặt của Phù Luân Nhật chừng ba trượng. Hồng Phong nhận thấy người này là một gã đàn ông trung niên thân hình tròn trịa, bước đi vững vàng. Hắn nhìn vào trước mặt của Phù Luân Nhật và nói: ngày hôm nay chúng anh hùng hảo hán đất Trung Nguyên đều tề tụ ở nơi đây để lo quốc gia đại sự. Người người thấy đều là quang minh lỗi lạc, chẳng quen dùng phương sách mờ ám của phường đại đạo lục lâm. Mi ngang nhiên dùng chất độc hãm hại đối phương, thật trái với quy lệ của làng võ. Mau trào thuốc giải ra đây, rồi sẽ đấu cùng ta một trận. Thì ra nhãn lực của người này thật là bén nhọn. Thoáng trông thấy Tịnh Tâm thảm bại một cách bất thình lình, biết ngay rằng người này đã bị trúng thủ đoạn mờ ám của đối phương. Từ trong nhóm của Không Động có tiếng người thất lên quang quang như lệnh dở: Lâm sư ca đừng có nói lôi thôi dài dòng, hãy cho nó nếm mùi tuyệt học của Thái Dương Quyền, thử xem sư phụ của nó có trào thuốc giải ra hay không thì biết. Câu nói đầy vẻ khinh thường, người của Không Động lại ngang nhiên xúc phạm đến Nam Thiên Độc Ma. Nhưng Hạ Hầu Vô Giải vốn là một người lớn tuổi, tính tình lại sâu hiểm. Ông ta chỉ thoáng hiện một nụ cười hiểm sâu, rồi đoạn gật gù nói rằng: Phù Luân Nhật lui ra, Trường Tuấn xuất trận. Mấy cầu khô khan cọc lóc của Hạ Hầu Vô Giải vừa dứt thì con người cao lều nghèo của Phù Luân Nhật tức khắc thối lùi. Và trong cái chớp mắt thì từ sau lưng của Hạ Hầu Vô Giải bước xéo ra một người. Người này có thân hình phì nổn, dốc người lại thấp lùn so với Phù Luân Nhật, thật là hoàn toàn tương phản. Thì ra Hạ Hầu Vô Giải phen này vào đất Hàng Châu có ý muốn khoe thực lực của mình, nên thấy Phù Luân Nhật vừa thắng được một trận liền cấp tốc cho thay người khác, một mặt dưỡng sức cho Phù Luân Nhật, một mặt gián tiếp trình diễn thêm một đứa học trò xuất sắc của ông ta. Còn phái Không Động thì từ khi xâm nhập Hàng Châu cho đến giờ chưa có dịp xuất đầu lộ diện. Nay thấy người bên Hạ Hầu Vô Giải dịu võ dương oai, bèn tung ra một con cờ Lâm Bảo Tiệp. Lâm Bảo Tiệp đây vốn là một tên đệ tử ruột của đương kim trưởng môn. Đối với môn Thất Tinh Quyền là môn võ học nền tảng của phái Không Động, lại luyện tập thật là tinh vi thuần thục. Sau cuộc đấu kinh thiên động địa, Tịnh Tâm và Phù Luân Nhật, đương kim trưởng môn của Không Động, đã xem chân xem tướng của đối phương một cách hẳn hồi rồi. Thấy Lâm Bảo Tiệp phen này xuất trận chắc chắn là thắng ở trong tay. Không ngờ bọn Hạ Hầu Vô Giải lại thình lình thay đổi đối thủ, làm cho Không Động chưởng môn bàng hoàng nan giải. Trong lúc đó thì tiếng hoan hô cổ võ vang dậy cả đấu trường, làm cho bầu không khí căng thẳng nặng nề u uất lại sôi động lên. Tiếng hoan hô vừa lắng dịu thì giọng nói của Hạ Hầu Vô Giải lại vang lên: "Trường tướng phải tất thắng đó nhờ." Mấy tiếng này của ông ta nói càng to, tiếp theo đó là lại lẩm bẩm những câu gì đó nghe không rõ. Ngồi ở trên cành cây, Trương Vô Kỵ không tài nào phân biệt nổi những tiếng nói mập mờ của Hạ Hầu Vô Giải, nhưng cũng đoán biết đó là những lời dặn dò riêng về lối võ công trong bản môn của họ. Lời căn dặn của Hạ Hầu Vô Giải vừa dứt thì thân hình của Trương Tuấn đã khe khẽ dấy động. Hắn không nhảy sổ đến tấn công một cách thần tốc như là Phù Luân Nhật, mà chỉ chậm rãi đi vòng quanh. Hồng Phong trông thấy bộ pháp của người này mường tượng như là lăn ba di bộ, cứ lởn vởn ở vòng ngoài chứ chẳng chịu nhập nội tấn công. Thất Thương Quyền là một môn tuyệt học của phái Không Động, ngày xưa chính Kim Mao Sư Dương Tả Tốn đã lén đánh cắp những ngón võ lạ lùng này, gây nên một trận sóng gió trong võ lâm lúc bấy giờ. Bây giờ chúng anh hùng nghe tới ba chữ Thất Thương Quyền, ở trong lòng thải đều hăm hở, mở bé con mắt ra xem cho tỏ rõ. Nhưng chỉ hiềm vì Trương Tuấn cứ lởn vởn ở chung quanh đối thủ mà chẳng chịu thực hành cận chiến, nên Thất Thương Quyền chưa có dịp thi thố. Hạ Hầu Vô Giải nãy giờ cứ liêm diêm như người tham thiền nhập định, bây giờ bỗng thình lình mở bừng ánh mắt ra rồi nạt nho nhỏ: "Sao chưa chịu ra tay đi?" Nãy giờ Lâm Bảo Tiệp cứ chần chờ cho đối phương tấn công mình, ngõ hầu thừa cơ hội phản công vào chỗ nhược của đối phương. Giờ đây thấy đối phương xuất chưởng, chưởng thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng lại bày ra một chỗ hở ở dưới nách. Thế là Lâm Bảo Tiệp tức khắc quát lên một tiếng trợ quay, bàn tay hữu dèo dèo bay ra một quyền để mở đường khai lối, đồng thời làm nhiệm vụ bình phong che chở cho một quyền thứ hai móc thẳng vào chỗ hở đó. Thoáng trong bề ngoài thì lối xuất thủ tuy có phần mạnh bạo nhưng vẫn không có chi là hiểm hóc. Nhưng kỳ thật Thất Thương Quyền mỗi lần xuất thủ thì có bãi lối biến hóa kỳ dị. Theo sau, nếu người nào chẳng am tường môn tuyệt học, muốn ngăn cũng không phải là chuyện dễ. Phần Trương Tuấn ban nãy tung ra một đòn thứ nhất, thâm ý là cũng muốn cho đối phương tấn công ở dưới nách của mình, ngó hầu thừa cơ hội đó để rồi sáp gần kề mà hạ độc thủ. Nào ngờ đâu hai quả đấm của đối phương, một hư một thực, vừa bay đến, thì thân hình của Lâm Bảo Tiệp đã thay đổi liền liền, hơn 10 công bộ, làm cho chiều hướng của hai quả đấm này thay đổi liên miên. Tuy đấm ra hai quả, nhưng đường quyền lại bay ra một trận mưa rào. Trong một cái chớp mắt thì 14 đại quyệt ở trước tiền tâm của Trương Tấn đã hoàn toàn bị khống chế. Những mũi nhọn tấn công lại chập chờn bất định, không biết đâu là thực, đâu là hư. Trương Tuấn mặc dù ở trong lòng kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ung dung. Bàn tay của hắn đang bay thẳng và trung cung của địch thì thình lình rút phát trở về. Cái vuốt ngực vô cùng khéo léo, nửa như vô tình, nửa như cố ý, vuốt nhẹ trên những đường huyệt đạo khúc trì. Lẽ ra, đối với công lực của Lâm Bảo Tiệp thì cái vuốt của đối phương như vậy đâu có hề hấn chi. Vì ngón Thất Thương Quyền vừa thi triển ra, đủ khả năng để chặn đứng những đòn xung kích bất chợt của đối phương. Nào hay đâu bàn tay của Trương Tấn còn cách làn da trên một thước, thì những yếu huyệt kề trên của Lâm Bảo Tiệp đã bị đau đớn như là kim châm lửa đốt. Biết rằng ở bên trong chắc có điều chi đó mờ ám, Bảo Tiệp nào dám dùng hết thế võ của mình. Từ lúc đối phương đang đắc ý thì lối tấn công cay độc của ông ta tức thì cất nhanh cánh tay lên như chớp. Nhờ cử động nhanh nhẹn đó mà tạm thời lách khỏi cái vuốt lạ lùng. Vì vậy, những huyệt đạo ấy hãy còn tê rần sau khi thoát khỏi vòng áp lực. Vừa tự giải thoát cho mình thì Lâm Bảo Tiệp tức khắc nghĩ đến chuyện phản công. Bà ngón tay của ông ta lúc này đang cận kề khuôn mặt của Trương Tuấn, nên vội vàng biến thế, chĩa thẳng một đường vào sống mũi của đối phương. tuy một cái xỉa, nhưng tấn công lần này một loạt là 7 yếu quyệt ở trên gương mặt của Trương Tuấn. Những tưởng rằng thế võ ác liệt này có thể đẩy lui được đối phương vài bước để mình có đủ thời gian thay đổi lối tấn công nào hay. Đoạn chưa ra mãn thì ở dưới ngực của ông ta lập tức bị nhói lên một cái. Lâm Bảo Tiệp vốn là một người nội ngoại công kim bị già dặn. Những viên ám khí tầm thường muốn đâm thủng qua làn da của ông ta thật là thiên nan vạn nan. Phen này đến Hàng Châu biết trước rằng sẽ hội chiến cùng với không biết bao nhiêu là những tay cao thủ. Trong ấy có chánh có tà, vậy thì tất nhiên phải đề phòng cẩn mật. Do đó mà trong mình của ông ta lại mặc thêm một chiếc áo bằng da beo thật dày. Loại áo này chế tạo vô cùng kiên cố, chuyên dùng để chống lại những tay chuyên môn dùng ám khí hại người. Bởi có chiếc áo đặc biệt ấy cho nên Lâm Bảo Tiệp chỉ để ý phòng hờ những nơi có bộ pháp chẳng được che chở, còn phần bụng và phần ngực lại ơ hờ chảnh mãn. Vì thế cho nên sau khi ở dưới vú của ông ta bị nhói lên một cái, thì ông ta mới hiểu thấm một câu rằng bình địa phục xa, có nghĩa là xe thường đổ trên những khoảng đường bằng phẳng nhất. Liền theo đó, một tràng đau nhức truyền thẳng vào giữa ngực của ông ta, đi thẳng vào tam tạng tỳ phế, làm cho mặt mũi tức thì choáng váng, cảnh trí trước mắt quay cuồng hỗn loạn. Việc xảy ra ai ai cũng đều trông tỏ rõ. Lâm Bảo Tiệp thình lình thảm bại một cách lạ lùng, chẳng phải thua gì trong thế võ. Hầu hết khán giả tuy biết rằng Trương Tấn đã dùng một thủ đoạn không chính đáng, ra làm sao thì chẳng ai hiểu nổi. Cho đến khi người ở trong cuộc là Lâm Bảo Tiệp, cũng chẳng biết đối phương đã dùng một thủ pháp như thế nào để tấn công mình. Chính vào lúc đó thì hai tay của Trương Tấn đã hoàn toàn bị kẹp dưới thế công mập mờ quyền ảo, thì hắn lấy chi mà tung ra ám khí? Nghi vấn này vừa là nghi vấn của khán giả mà cũng là nghi vấn của Hồng Phong. Chàng còn đang thắt thởm hỏi thầm, định quay lại hỏi Vô Kỵ cho rõ ất giáp, thì bên tai của chàng vang lên tiếng nói của tên đại ma đầu. Nhà ngươi có biết tại sao người trong phái Không Động lại trúng độc không? Không thay Hồng Phong trả lời, Vô Kỵ lại nói tiếp. Chính nó đã dùng khí công nơi miệng thổi ám khí ra đó. Hồng Phong kêu à lên một tiếng, chàng lẩm bẩm, thật là đồ hạ tiện. Cũng trong lúc chung quanh đấu trường cùng vang lên những tiếng nguyền rủa, thật là đồ hạ tiện, bất chấp luật lệ của võ lâm, dùng thủ đoạn mờ ám không phải là bản sắc của người luyện võ. Thì ra trong số hàng ngàn hàng vạn khán giả ở dưới kia, cũng có vài ba người phát giác Trương Tuấn đã dùng miệng thổi ám khí kia để hạ Lâm Bảo Tiệp, nên nói rõ cho ra, những người đứng chung quanh mình cùng biết. Lúc bấy giờ luồng căm phẫn càng lúc càng dâng lên mãnh liệt, nhất là người của phái Không Động hò hét gian trời, hầm hở muốn xông ra để phục thù. Nhưng chư vị lãnh đạo cả thải đều ngăn lại, cho rằng cứ xảy ra những vụ xung đột liên miên như thế này thì thật là vô cùng bất lợi. Chi bằng thì chính vào lúc đấu trường đang sôi nổi, thì những tiếng công công gian dậy nổi lên. Người đứng ở bên phát ra thiệp anh hùng là lão tiền bối duy nhất Tiếu Lại xuất hiện. Giọng nói hào hùng sang sảng của bậc võ lâm cao thủ át cả tiếng ồn ào. Ta có vài lời xin thưa lại cùng chư liệt vị trong chín châu bốn biển. Ông ta nói tới đây thì tiếng huyên náo bỗng im bặt, và giọng nói rõ ràng của ông ta lại vang lên. Hôm nay là một ngày quan trọng trong võ lâm Trung Nguyên. Các đại môn phái thải đều có người thay mặt đến đây để chủ trì chính nghĩa. Nếu cứ hỗn chiến liên miên như thế này thì thật chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Nói tới đây ông ta ngửa mặt nhìn trời. Thái độ của ông ta làm cho trăm nghìn khán giả ngửa mặt nhìn theo. Tới chừng đó thì ai nấy đều phát giác dần thái dương bây giờ đã lên đến đỉnh đầu, sắp sửa tà tà ngã về tay. Thì ra nãy giờ ai cũng lo xem kết quả của cuộc đấu. Trong thời khắc này thì duy nhất Tiếu Lại nói tiếp. Bây giờ đã quá ngọ rồi. Xin chư vị anh hùng tạm thời nghỉ ngơi để rồi ngày mai đây, mỗi môn phái cử ra một người để so tài. Và chúng ta sẽ định ai là minh chủ trong ba hồi trống. Như thế chẳng quá ra là giảng tiện hay sao? Thấy chẳng có ai dị nghị, Duy Nhất Tiếu truyền cho giống thanh la lên từng hồi rời rạc, để cho chúng anh hùng tản mát nghỉ ngơi. Bọn đệ tử của Hạ Hầu Vô Giải Đồng đưa ánh mắt nhìn sư phụ của mình, thấy cặp mắt của ông ta vẫn nhắm nghiền, không tỏ vẻ gì là khác lạ. Biết sư phụ của mình đang trầm tư, chẳng ai dám quấy rầy. Thật ra giải pháp của Duy Nhất Tiếu vô cùng gãi đúng vào chỗ ngứa của Hạ Hầu Vô Giải. Thì ra phen này hắn ta đã ngầm phối hợp với Quang Minh Tả Sứ, định triều chúng anh hùng hào kiệt một trận nên thân. Tiếc gì đến hơi trễ, nên độc kế chưa thể thi hành. Bây giờ nghe nói cuộc tuyển chọn minh chủ hoãn lại một ngày. Hắn liếc nhìn Quang Minh Tả Sứ, thấy trên môi của người này vừa thoáng hiện một nụ cười tươi. Thế là cả hai cùng hội ý. Vì thế mà Hạ Hầu Vô Giải chẳng có ý kiến chi khác lạ, nghĩ rằng thời gian càng kéo dài chừng nào thì càng thuận tiện cho công cuộc quấy phá chừng ấy. Trong lúc đó thì chúng anh hùng đồng lục tục kéo đi tản mát khắp nơi. Riêng về phần Trương Vô Kỵ thì không dám xuất đầu lộ diện, nên vẫn cứ nấp vào tàn cây rậm rạp. Còn Hồng Phong nãy giờ quan sát khắp nơi, chẳng thấy một người quen thuộc, trong dạ lấy làm bàng hoàng. Lại nữa, mấy hôm nay đi chung với Trương Vô Kỵ, vô tình chàng đã học lớn được rất nhiều thế võ lạ lùng. Càng suy gẫm càng lấy làm kinh dị, chàng thầm nghĩ. Cứ theo võ học cao thâm của người này, thì sức của ta làm sao hạ nổi. Đường đao cửu cửu liên hoàn trảm mặc dù mãnh liệt vô song, nhưng khi so với nền tảng võ công bao la bát ngát thì có thấm vào đâu. Trong trí của chàng bỗng nảy ra ý nghĩ táo tợn. Những ngày gần đây cứ mỗi ngày thì tên đại ma đầu này lại cho ta dạy thế võ, vậy ta cứ tạm thời theo nó, cứ từ từ võ xét võ công, tập trung những chỗ tinh hoa trong võ thuật của nó, để rồi một hôm nào đó ta lại dùng võ công của nó để hạ nó. Chẳng hóa ra là an toàn chắc chắn lắm hay sao? Vì nghĩ vậy cho nên tạm thời Hồng Phong cũng không muốn ly khai Trương Vô Kỵ. Bởi đó mà hai người tạm thời rút trong tàn cây chờ xem động tĩnh. Trương Vô Kỵ và Hồng Phong nhờ ngồi ở một nơi đắc thế cho nên có thể nhìn bao quát khắp đó đây. Bây giờ rảnh rang quan sát kỹ lưỡng mới hay. Dùng đất này hình bầu dục, bề dài có hơn 50 trượng. Rải rác đó đây có dựng lên những túp lều thô sơ, đó là chỗ dùng tạm thời nghỉ ngơi. Mỗi một môn phái chiếm cứ 5-3 ngôi lều nho nhỏ, và chung quanh lều có những nơi canh gác hẳn hội. Tận đầu đằng đông, chàng thấy người ta đi đi lại lại tấp nập nhất, thì ra nơi đó là chỗ của quán ăn, cho nên thu hút rất nhiều người đến nơi để ăn uống. Bọn người của Duy Nhất Tiếu tổ chức khá là kỹ lưỡng, mặc dù đoàn người của Hạ Hầu Vô Giải và Quang Minh Tả Sứ đối lập với mình, nhưng cũng có người hướng dẫn vào những nơi khu liều riêng biệt và đón tiếp thật là nồng hậu. Đêm dần dần xuống, Vô Kỵ và Hồng Phong thải đều bụng đói như cào. Nhìn thấy nơi khu vực quán ăn đèn đuốc như ban ngày, tiếng reo hò vang lên nghe lanh lảnh. Ở trong lòng của Hồng Phong càng thêm nóng nảy, trông cho Vô Kỵ truyền cho mình xuống dưới kia tìm nơi ăn uống cho đỡ dạ. Thấy thái độ nhấp nha nhấp nhởm của Hồng Phong, Trương Vô Kỵ mỉm cười nói, trời vừa khuất mình thì chúng ta cùng xuống. Hồng Phong ở trong dạ nghĩ thầm, những người có mặt hôm nay tại chỗ này thải đều là những hạt gạo cội trong làng Võ Lâm, can cường nghĩa khí. Đa đoàn có một mình ta xông pha vào nơi ấy thật là nguy hiểm. Chỉ bằng tháp tùng với tên này xuống dưới dạo chơi một phen thì vẫn giả biết bao. Cứ theo sự nhận xét qua mấy ngày hôm nay thì nó đối với ta chưa có trổ mồi gì ác ý. Trời ở bên trên càng tối thì ánh đèn ở dưới kia càng sáng tỏ thêm. Hồng Phong nhìn thấy bên khu quán ăn uống người ta ra vào đen nghẹt. Liếc nhìn Trương Vô Kỵ, thấy tên này vẫn ngồi vắt vẻo ở trên cành cây, mặt tưởng trầm tư. Bỗng đột nhiên Vô Kỵ mở bừng mắt ra và nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời dương mình đứng dậy, Hồng Phong khắp khởi ở trong lòng mừng rỡ, định nhóng mình đu thẳng ra ngoài. Bỗng thình lình Trương Vô Kỵ thò tay ra níu nhẹ lấy chéo áo của hắn ta. Cảm giác của Hồng Phong thật là bén nhạy, vừa thoáng nghe thấy Trương Vô Kỵ giật nhẹ lấy chéo áo của mình hai cái liên tiếp thì biết ngay rằng có chuyện bất thường đã xảy ra. Chàng tức khắc ghìm chân đứng lại và giỡn tay nghe ngóng động tĩnh xung quanh mình. Quả thật cách chỗ chàng ngồi chừng 15 trượng về hướng tây nam, có tiếng khua nhẹ nhẹ. Cái tiếng động nhẹ nhàng kia vừa đập vào tai thì tinh thần của chàng lập tức tỉnh táo bội phần. Vì rằng cứ theo kinh nghiệm thính giác và hành vi của người chẳng phải quang minh chính đại kia. Tuy không bảo nhau, nhưng Hồng Phong và Vô Kỵ đồng thu hình trở lại. Cơn đói bụng trong dạ dày của Hồng Phong tức thì tiêu tán. Chàng dương ánh mắt cứu vợ của mình nhìn xuyên qua bức màn đêm. Tiếng khua bỗng nhiên dừng lại. Hồng Phong mấp máy đôi môi vừa định hỏi Trương Vô Kỵ thì bỗng nhiên có một tiếng soạt vang lên. Tiếng động chỉ gần vào trong gang tấc, nhanh như chớp, Hồng Phong tức thời nín hơi ém tiếng, chỉ quát mắt, tận dụng thính giác của mình mà thôi. Thế rồi trong một cái nháy mắt, trước mắt của chàng lướt nhẹ qua một bóng người, mượn ánh sao mờ tỏ. Hồng Phong thoáng trông qua hình dáng ở phía sau lưng, cũng biết ngay rằng người lén lút rình rập kia là một người thuộc phái nữ. Chỉ trong một cái nháy mắt, người nữ dạ hành kia đã uống mình lướt ngang qua bên kia cành cây như một luồng gió thoảng. Bộ pháp khinh công thật là kỳ diệu, Hồng Phong bỗng tự nói thầm. Thật là nữ trung hào kiệt, nhưng không biết chính phái hay là tà phái đây. Còn đang dõi mắt trông theo bộ pháp nhanh nhẹn của người này, thì tay áo của chàng ta bị giật nhẹ lại một cái. Quay đầu nhìn lại thì trông thấy Trương Vô Kỵ đang đưa ánh mắt ra dấu cho mình đuổi theo. Trong lòng của Hồng Phong mừng như mở hội. Phàm hễ là người luyện võ, hễ thấy ai trở tuổi mà có tài cao hơn mình, thảy đều muốn tìm hiểu cho ra ngọn nguồn mới tan dần điều thắc mắc. Hấp một hơi dài dưỡng khí, Hồng Phong buông mình ra khỏi tàn cây nhẹ nhàng như là một cánh án luyện giữa qua rèm. Dẫn tài nghe ngóng chàng biết Trương Vô Kỵ cũng đã rời khỏi vị trí của ông ta mà lướt theo mình. Hồng Phong vững dạ cư trổ thuật khinh công, rón rén theo sau của người khách giả hành kia. Trong chớp mắt họ đã lướt qua khỏi hai ba ngọn cây rậm rạp. Hồng Phong thấy chiều độ của người này hướng về phía quán ăn, nơi đó thiên hạ đông dày. Vô Kỵ và Hồng Phong đồng nghĩ, cử chỉ của người này không đàng hoàng quang minh chính đại, chắc sẽ thi hành một thủ đoạn gian trá gì đây. Chúng ta hãy theo cho kỳ cùng để xem cho rõ. Dưới chân của ba người này, tiếng ồn ào huyên náo càng lúc càng đông, khu quán ăn gần kề ngay trước mắt. Bỗng Trương Vô Kỵ níu chặt lấy tay áo của Hồng Phong ghìm lại, vì rằng người khách giả hành bây giờ bỗng đột nhiên dừng phát lại. Thấy người nữ giả hành này lò dò thò tay vào túi, Hồng Phong biết ngay rằng có sự bí mật sắp được khám phá. Quả thật không ngoài sự ước đoán của Hồng Phong, người kia lục soát không lâu thì lôi tuột ra áo của mình một vật. Bao nhiêu tinh thần của chàng thái đều tập trung vào ánh mắt để phân biệt, nên trông thấy ngay vật ấy là một chiếc lọ cỏn con. Hồng Phong chợt nghĩ, trong lọ này chắc chắn chứa đựng một lọ thuốc gì đó, nhưng không biết người này đang lò dò mang ra để làm gì. Liếc nhìn Trương Vô Kỵ trông thấy người này cũng đang để hết tinh thần nhìn vật trên tay của khách giả hành qua chiều chăm chú lắm. Lúc bấy giờ chung quanh chỗ ba người đang đứng bỗng tối mờ mờ, người khách giả hành nhìn quanh quẩn một lần chót để rồi lề rề vào trong quán ăn. Ngôi quán ăn này kiến trúc thật là rộng rãi nhất, cho nên chiều dài khá là xa. Ở phía trước quán, thực khách vừa ăn vừa la ó ầm ĩ, cùng nhau bàn tán nguyên thiên về những giai thoại trong võ lâm. Còn trong bếp thì chỉ có tiếng chén bát khua nhau nghe lách cách, cùng với những tên đầu bếp nói chuyện rầm rì mà thôi. Nhưng ngoài ngôi nhà chứa củi và nhà lọc nước ở phía sau thì rất vắng vẻ, chẳng có một bóng người. Thì ra ngôi quán này tạm thời xây dựng để cung ứng cho những người trong võ lâm tạm thời tích tụ về đây, nên chẳng có chỗ chứa nước hẳn hồi như những ngôi quán khác. Mà những tên tiểu nhị ở trong tiệm chỉ tạm thời múc nước ở dưới tay hồ lên lọc lại. Người khách giả hành này rón rén đến bên chỗ lọc nước, đoạn nhanh tay rắc một ít thuốc bột lọ vào ở trong đó. Tử động của người này tuy nhanh nhưng làm sao thoát khỏi bốn con mắt sắc sảo của Vô Kỵ và Hồng Phong. Lời tục có nói bò con không biết sợ cọp. Hồng Phong là người mới lưu lạc giang hồ nên trông thấy người ấy có cử chỉ như thế không làm chi đến nỗi ngạc nhiên. Chỉ có Trương Vô Kỵ là người giàu ra trăm đường sanh tử, cho nên thấy cử chỉ người này thì đã sởn tóc gáy. Hình ảnh của Triệu Minh khi xưa ở trong Dương Phủ đã từng dùng độc dược làm cho bao nhiêu tay anh hùng hảo hán thải đều xuôi tay chịu trói. Bây giờ hiện rõ trong tâm trí của chàng tán đỡm kinh tâm. Chàng nghĩ rằng nếu thuốc kia là thứ thuốc độc dược vô cùng mãnh liệt, tất nhiên sẽ vô tình hòa tan ở trong nước. Nước của quán nước này sẽ là gieo hại cho chúng anh hùng hào kiệt biết là bao. Chàng vốn biết có nhiều chất thuốc độc thật mạnh lạ lùng, bỏ vài ba viên nho nhỏ bằng đầu ngón tay vào một ao nước nào đó thì đã có thể giết chết cả một làng, nếu chần chờ thì tai hại không biết bao nhiêu. Máu nóng bừng lên, bắp thịt toàn thân của chàng căng thẳng, nhưng vừa định bay dù ra nắm lấy tên gian tế thì bỗng cánh cửa sau đã sực mở, từ bên trong hắt mạnh ra, nhanh hơn là một con dưỡng. Thiếu nữ Dạ Hành nép mình vào một xó nhà, im hơi lặng tiếng. Trên này Trương Vô Kỵ và Hồng Phong cũng chẳng dám rỉ hơi, bởi vì những người có mặt ở trong cuộc võ lâm đại hội này thảy đều là những người có tiếng trong làng võ. Mặc dù họ lập quán riêng là để trục lợi, nhưng biết đâu đó chẳng là một tổ chức do một môn phái nào đó, tất nhiên là những tên tiểu nhị hầu bàn kia cũng phải là không phải hạng tầm thường, vì thế mà chẳng ai dám kinh động đến chúng. Cùng với luồng ánh sáng, có hai người từ trong quán bước ra. Hồng Phong thấy đó là một tiểu nhị mặt mày còn trẻ, tuổi tác chưa tới 20, tay cầm một chiếc lồng đèn to tướng. Còn người kia là một người mập mạp, lông ngực râu ria đâm ra tua tủa. Người này trên tay cầm hai chiếc thùng to tướng, bộ điệu nhanh nhẹn gọn gàng. Người mập mạp râu ria tức khắc dùng hai cái thùng không này múc đầy hai thùng nước trong chỗ nước đã lọc. Trương Vô Kỵ kinh tâm hồi hộp nghĩ rằng ở trong hai thùng nước kia đã nhuộm chất thuốc của người Dạ Hành rồi, không biết lành dữ như thế nào đây.